Fanfic 12 chòm sao, Second Gen Z, chương 1, giới thiệu nhân vật có thể bỏ qua nếu bạn muốn. Góc truyện audio.com, số 1 Bạch Dương, giới tính, nam, sở thích anime và manga, thân phận người, được chọn, mô tả, một hot boy trung học ở thế giới cũ, không những là có thành tích học tập xuất sắc, giỏi thể thao và biết đánh đàn. Bạch Dương còn là lãnh đạo băng đảng kết tiếng của trường. Do bị đàn em phản bội, nên bạn trẻ đã hy sinh anh dũng và sau đó tới thế giới này. Thứ mà các cậu cho là vô bổ đó, đã dạy cho tôi làm thế nào để sống xứng đáng với cuộc đời này. Vì vậy đừng vội vã đánh giá những người xem anime hay manga là một lũ thất bại. Số 2, Kim Ngưu, giới tính, nam, thân phận, học sinh lớp S, người mạnh nhất, sở thích nấu ăn cho em trai và bạn thanh mai trúc mã của mình. Mô tả, bạn trai hoàn hảo của các thiếu nữ mộng mơ. Nhà giàu, học giỏi, cái gì cũng biết, đã thế lại còn lạnh lùng. Thật ra là do lười quá không muốn nói, đẹp trai. Tuy nhiên vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào vì bận quan tâm đến hai người, em trai và bạn thanh mai trúc mã của mình. Trách nhiệm của một người anh là quan tâm em trai mình. Vậy tại sao các người lại nói việc tôi làm là sai trái? Số 3, song tử, giới tính, nam, thân phận, hoàng tử vô dụng của Aneria. Người, được chọn, sở thích giải đố, ngắm tuyết rơi. Mô tả, so với người anh trai hoàn hảo của mình, song tử được xem là kẻ vô dụng, chỉ mang đến điều xui xẻo. Người quan tâm cậu thực sự chỉ có mình em gái. Tuy nhiên, người duy nhất quan tâm cậu cũng qua đời bởi một căn bệnh lạ. Song tử bị gán tội và hành quyết ngay ngày hôm đó bởi chính anh trai mình. Sau đó thì tới thế giới này, có những con người giống như tuyết vậy. Chỉ với một cái chạm nhẹ, họ dễ dàng bị bóp nát trong thế giới tàn nhẫn này. Số 4, cự giải, giới tính, nữ, thân phận, người, được chọn, sở thích uống trà, làm bánh, chơi với trẻ con. Mô tả, sát thủ hàng đầu của thế giới cũ với biệt danh Liar. Tất cả cự giải làm đều chỉ để cứu gia đình mình khỏi cảnh nợ nần mà không biết rằng mọi thứ vốn chỉ là cái bẫy. Lòng người khó đoán, bọn họ sẵn sàng đem cô cho phòng thí nghiệm khi biết cự giải sở hữu siêu năng lực. Cự giải bị giết ngay sau đó và tới thế giới này. Đối với tôi họ là tất cả, nhưng còn đối với họ thì tôi là gì? Một khi bị phản bội thì sẽ chẳng còn cứu vớt được nữa đâu. Vì vậy đừng nói với tôi mấy từ ngữ vô nghĩa như gia đình hay bạn bè. Số 5, sư tử, giới tính, nam, thân phận, người, được chọn, sở thích đồ ăn cay. Mô tả, trong thế giới cũ hỗn loạn, sư tử không đủ tàn nhẫn, và điều đó khiến cậu chỉ là một kẻ vô dụng không hơn kém. Nếu không nhờ anh mình thì sư tử đã chẳng thể sống sót cho đến nay. Và vì vậy khi anh mình bị giết, con ác quỷ bên trong sư tử được đánh thức, tạo ra sự kiện đẫm máu nhất trong dòng thời gian đó. Đến với thế giới này khi cố gắng tự sát, quy luật của thế giới là giết hoặc bị giết. Số 6, sử nữ, giới tính, nữ, thân phận, lớp trưởng lớp S, sở thích vẽ, coi phim kinh dị, kể chuyện ma. Mô tả, nữ hoàng của thế giới. Từ nhỏ đã được đào tạo để trở thành một cô gái hoàn hảo, có thể phát triển sự hưng thịnh của gia tộc. Vì vậy sử nữ từ lâu đã thiếu vắng tình cha mẹ, phải sống trong cô đơn và giả dối khiến cô chẳng thể đặt niềm tin vào ai cả. Con người hoàn hảo mà họ nói, đó không phải là tôi, đó chỉ là một vỏ bọc mà thôi, một khi bị phá hủy, sẽ chẳng còn ai quan tâm đến tôi nữa, mỉa mai thật đấy. Số 7, Thiên Bình, giới tính, nam, thân phận, Hunter, người, được chọn, góc truyện audio.com, sở thích ngủ tống tiền người khác. Mô tả, là một Hunter trẻ tuổi nhưng có sức mạnh kinh ngạc, một tài năng hiếm thấy ở thế giới cũ. Thiên Bình dồn hết tâm huyết của mình, một lòng chiến đấu để bảo vệ cho hòa bình loài người, diệt hết vampire xấu xa. Có tài năng, ắt hẳn sẽ có kẻ ganh tị, và dựa vào đó, vampire khiến cho đồng đội hãm hại cậu. Nhờ sự kiện đó mà cậu đến thế giới này, đồng đội, suy cho cùng cũng chỉ là một từ ngữ, dễ dàng phá vỡ bởi lòng tham và sự ganh tị. Số 8, Thiên Yết, giới tính, nữ, thân phận, .. người, được chọn, sở thích, .. mô tả từng gây ra một sự kiện không tưởng tại dòng thời gian của mình. Không rõ tại sao lại chết và đến thế giới này. Họ dạy ta phải tiến lên phía trước, nhìn về tương lai, trong khi bản thân họ lại rõ hơn ai hết rằng thật ra chẳng có lối thoát nào cho thế giới này đâu, buồn cười thật nhỉ. Số 9, Nhân Mã, giới tính, nữ, thân phận, người, được chọn, sở thích đồ ngọt, làm người khác vui. Mô tả, một học sinh trung học bình thường với một cuộc sống bình thường chẳng kém. Tuy nhiên lại mang một sự quyết tâm đến khó tin. Tôi tin tưởng, không có nghĩa là tôi ngu ngốc. Đơn giản là tôi chỉ muốn cậu biết rằng vẫn có người bên cạnh cậu ngay cả khi cậu gục ngã. Số 10, ma kết, giới tính, nam, thân phận, học sinh lớp S, sở thích làm sử nữ vui, siêu tầm chuyện ma cho sử nữ, thực hiện ước muốn đi xem phim kinh dị của sử nữ, cùng sử nữ giải quyết công việc, ngắm sử nữ ngủ. Z mô tả, em trai của Kim Ngưu. Do cái bóng quá lớn của anh trai nên luôn thù ghét anh mình và mong muốn mạnh hơn nữa để có thể đánh bại Kim Ngưu. Cũng do gia đình luôn quan tâm đến Kim Ngưu nên ma kết thường lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Vì vậy sự quan tâm của sử nữ khiến ma kết cảm động và thề sẽ luôn bảo vệ thiên sứ này. Sau tất cả tôi cũng chỉ là một kẻ vô dụng không đủ mạnh mẽ để bảo vệ thiên sứ của mình. Vì vậy chỉ cần nhìn cô ấy hạnh phúc tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Số 11, Bảo Bình, giới tính, nữ, thân phận, học sinh lớp S, sở thích ngủ thí nghiệm hóa học, chơi game, ăn bám Kim Ngưu. Mô tả, là một học sinh của lớp S nhưng chẳng lên lớp bao giờ vì cảm thấy nhàm chán. Hay trên sân thượng để ngủ hoặc chơi game. Trước đây từng là một người vui vẻ nhưng không hiểu vì sao, Bảo Bình đã đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Bạn thanh mai trúc mã của Kim Ngưu, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng thất bại cả thôi. Vậy thì cố gắng làm gì? Bỏ cuộc ngay từ đầu không phải tốt hơn sao? Số 12, Song Ngư, giới tính, nữ, thân phận, học sinh lớp S, sở thích đọc tiểu thuyết nhiều thể loại. Từ kinh dị tới tình cảm, đa mỹ cho tới bách hợp, cái nào cũng quất tất soi hin, vẽ, viết và đọc fanfic. Mô tả, nhân mã vơ dần tiến bộ hơn. Tuy là học sinh lớp S nhưng nếu không đi cùng với lớp thì chả ai hay. Là một tác giả mạng nổi tiếng và cũng là người bí ẩn chuyên gia ghép cặp trong trường. Nhìn hiền hiền thế nhưng Song Ngư là chùm sò ba cái vụ tống tiền, buôn bán hàng cấm, và gây sức ép đến cặp đôi bằng dư luận. Chỉ cần cái giá tương xứng, thì mong ước của ngài là mệnh lệnh của tôi. À mà, nếu như cướp của giết người thì thôi nhé. Cách chương.